xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đến, Vu Hướng Niệm khát nước nên tỉnh giấc. Cô vịn vào tường, nửa nhắm mắt, nhón một chân nhảy ra ngoài. Đầu óc cô vẫn còn nửa mê nửa tỉnh, không hiểu sao lại bị vấp. Cả người cô ngã về phía trước. Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau kéo cô lại. Cô ngã vào một vòng tay ấm áp. Trình Cảnh Mặc hơi khom người, một tay ôm lấy lưng cô, tay còn lại giữ chặt lấy eo cô. Vu Hướng Niệm ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt anh, đôi mắt đẹp của anh tựa như một đầm nước sâu thẳm, huyền bí và bí ẩn, khiến người ta mê đắm. Bốn mắt nhìn nhau, cái cảm giác muốn hôn anh lại sộc đến. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn dây tóc phủ lên người Trình Cảnh Mặc một vệt màu vàng nhạt, làm dịu đi gương mặt vốn dĩ luôn nghiêm nghị và lạnh lùng của anh. Hàng lông mày anh khẽ nhíu lại, đôi môi mím chặt rồi lại khẽ hé ra, cất giọng trầm trầm, không phải đã dặn cô có việc gì liền gọi tôi sao? Có lẽ vì dáng vẻ lúc này của Trình Cảnh Mặc quá đỗi thu hút, khiến con người ta hoàn toàn mất sức chống cự. Cũng có lẽ vì Vu Hướng Niệm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cơn mê. Cô không hề do dự, ngẩng mặt lên, khẽ dướn người, đôi môi mềm mại chạm lên môi anh, chặn lại lời nói anh đang định nói. Nụ hôn đến quá bất ngờ, quá đột ngột, Trình Cảnh Mặc ngay lập tức đứng sững. Hai tay vẫn còn đang đỡ cô, hắn hoàn toàn bất động, giữ nguyên tư thế thân mật đến khó tin này. Thời gian như ngừng lại, cả hai đều mở to mắt nhìn đối phương, trong đáy mắt cuộn trào những cảm xúc hỗn độn, khó gọi tên, sự ngạc nhiên, bối rối và cả một chút rung động mơ hồ. Sau một lúc lâu, Trình Cảnh Mặc là người đầu tiên bừng tỉnh, đồng tử hắn co lại, biểu cảm hoảng hốt, ngay lập tức đẩy nhẹ Vu Hướng Niệm ra. Cô mất thăng bằng, lảo đảo ngã xuống đất một cách nặng nề. Cú ngã đau điếng ấy cũng đủ để Vu Hướng Niệm hoàn toàn tỉnh táo. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Hai người cùng lúc cất tiếng, gần như đồng thanh. Vu Hướng Niệm xin lỗi vì hành động bốc đồng của mình. Trình Cảnh Mặc thì xin lỗi vì đã lỡ tay đẩy cô. Để tôi đỡ cô vào. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cúi đầu đưa tay ra. Không cần đâu. Cô cũng tránh ánh mắt của hắn, cắn răng chịu đau, tự mình lồm cồm bò dậy, khập khiễng trở về phòng. Nằm trên giường, cả hai đều trằn trọc, không tài nào chợp mắt được nữa. Dù cho lúc nãy là cô nhất thời bồng bột hay vì một lý do nào khác, phản ứng bản năng của Trình Cảnh Mặc đã nói lên tất cả. Hắn ghét cô đụng vào. Cũng phải thôi, nếu hắn thật sự có ý với cô, cưới nhau lâu như vậy, hắn đã sớm chạm vào rồi, đâu còn để cho cô và Đinh Vân Phi có cơ hội tằng tịu với nhau. Hai ngày nay, sự quan tâm của hắn chỉ đơn thuần là do tính cách tốt bụng và trách nhiệm mà thôi. Là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Vu Hướng Niệm dùng mơ u bàn tay quệt mạnh lên môi, thầm mắng chính mình, háo sắc, ngu ngốc. Ở phòng bên cạnh, Trình Cảnh Mặc khẽ lm môi, cảm giác ấm áp của cô vẫn còn vương vấn. Mọi chuyện vừa rồi cứ như một giấc mơ, thật không chân thật chút nào. Rõ ràng cô rất chán ghét hắn, vậy tại sao lại hôn hắn? Hắn lại nhớ đến những bộ phim Liên Xô từng xem, nơi mọi người khi gặp mặt đều ôm hôn. Vu Hướng Niệm đã ở nước ngoài gần một năm, chẳng lẽ nụ hôn vừa rồi cũng chỉ là một kiểu chào hỏi xã giao? Giống như khi mọi người bắt tay nhau. Trình Cảnh Mặc bực bội, cau mày day day thái dương. Vu Hướng Niệm không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trình Cảnh Mặc đã ở trong bếp nấu cơm, và Tiểu Kiệt cũng đang ở nhà. Tiểu Kiệt, sao con không đi học? Cô hỏi. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, trường con được nghỉ nửa ngày. Vu Hướng Niệm ngẫm nghĩ một lát, mới chợt nhận ra hôm nay là Tết Đoan Ngọ thật, nhưng trong nhà chẳng có gì, ngay cả một cái bánh chưng cũng không có. Trình Cảnh Mặc đã nấu xong bữa trưa, hắn bưng nồi cơm ra từ nhà bếp, ánh mắt hai người chạm nhau. Trình Cảnh Mặc khẽ chuyển rời ánh nhìn, không để lộ cảm xúc. Vu Hướng Niệm không thể đoán được tâm tư của hắn, nhưng có cảm giác anh có vẻ không vui. Thật ra, đối với chuyện tối qua, hôn thì cũng đã hôn rồi, cô chẳng thể làm gì để rút lại. Nếu hắn ghét bị cô chạm vào, vậy thì cô sẽ không chạm vào hắn nữa. Nếu thật sự không ổn, sau này ly hôn, cô sẽ chia cho hắn một phần tài sản lớn hơn. Bữa cơm trôi qua trong im lặng. Bất ngờ thay, Trình Cảnh Mặc lại là người chủ động mở lời. Bố mẹ nghe tin chân cô bị trẹo, bảo chúng ta tối nay về nhà ăn cơm. Mẹ muốn xem chân cho cô. Trình Cảnh Mặc nói mà không dám nhìn cô. Vu Hướng Niệm thầm nghĩ, chỉ là một nụ hôn thôi mà, có cần phải ngại ngùng đến thế không? Cô đáp, được rồi, lát nữa tôi sẽ đi vào thành phố một chuyến. Nghĩ đến hôm nay là ngày Tết, không mang quà về thì thật khó coi. Cô dặn dò, vậy anh mua chút thịt, rau củ là được, rượu bia thì đừng mua. Nhà vẫn còn, ăn cơm xong, Trình Cảnh Mặc liền đi vào thành phố. Vì là ngày lễ, chợ tấp nập người mua sắm. Khi Trình Cảnh Mặc đến nơi, thịt đã bán hết, chỉ còn lại một ít nội tạng. Mang nội tạng đi biếu thì không hay chút nào. Trình Cảnh Mặc đi một vòng, thấy gian hàng cá tôm vẫn còn hàng. Thời bao cấp này, nhà nào có cơm ăn là tốt lắm rồi. Cá tôm vừa quý vừa đắt, chẳng mấy ai dám mua. Trình Cảnh Mặc mua hai con cá hồng vàng, hơn 6 cân, tiêu hết 19 đồng. Thật sự là đắt cắt cổ. Hắn nhớ Vu Hướng Niệm thích ăn tôm, liền mua thêm 5 cân, lại tốn 12 đồng nữa. Cuối cùng, hắn mua thêm hai cái giò heo và một ít rau củ. Đến giờ hẹn, Vũ Gia Thuận đích thân cùng lái xe đến đón hai người. Trình Cảnh Mặc đỡ Vu Hướng Niệm vào cửa, tài xế thì xách hết đồ ăn xuống xe. Cách chương